Sát thần Chí Tôn, chương 3179, C3179, trời sinh khắc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả ánh mắt đều tập trung ở trong vòng xoáy đại địa kia, vậy mà dùng độ nhanh càng tốc, không ngừng tiểu tán bụi mù bốn phía, cũng giống như bị hút sạch mấy hơi thở tầm đó, bụi mù bốn phía đã biến mất sạch sẽ, phiến hư không kia lại khôi phục bình tĩnh. Mà khi thế của vòng xoáy đại địa cũng biến mất vô ảnh vô tung. Chỗ đó, thân hình của Giang Trần lại xuất hiện ở trước mắt người áo choàng màu rám nắng. Nhìn bề ngoài, trên người Giang Trần lại không nhiễm hạt bụi, lông tóc không mất nửa cây. Loại tình hình kia, thật giống như hắn đứng ở chỗ đó, hoàn toàn không có cảm nhận được ba động gì. Cái này, người áo choàng màu rám nắng thoáng cái trợn tròn mắt, ba người áo choàng khác cũng trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Dù vòng xoáy đại địa không thể giết chết tiểu tử này, lưu cho hắn chút sinh cơ, cũng không nhẹ nhõm như thế a. Đây quả thực là vũ nhục lớn nhất đối với người áo choàng màu rám nắng. Mà bên Yến Vạn Quân, con mắt của tất cả mọi người đều sáng ngời. Nhất là Hoàng Nhi, trên mặt lập tức mây truyền tinh di, tâm hồn thiêu nữ cũng về lại chỗ cũ. Thuấn lão cũng hưng phấn không thôi, ta biết ngay, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Giang Trần xuất chiến, người có thể đả bại hắn, còn không có xuất hiện đâu. Yến Thanh Tàng cũng vung vẩy nắm đấm, hung ác nói. Nói không sai, người đả bại Giang Trần, Vạn Uyên Đảo căn bản không có. Lúc này, Giang Trần nhẹ nhàng cười cười, nhìn qua người áo choàng màu rám nắng. Người không biết, còn tưởng rằng chiêu thứ nhất của ngươi là cố ý phóng nước nha. Lời này, so với bất luận ngôn ngữ gì càng thêm vẽ mặt. Trong nội tâm người áo choàng màu rám nắng co lại, khuôn mặt nóng rát. Nếu không phải có áo choàng ngăn chặn, giờ phút này biểu lộ của hắn nhất định sẽ rất đặc sắc. Một cỗ lửa giận từ đáy lòng bốc lên trên đầu. Không thể không nói, hỏa khí của người áo choàng màu rám nắng đã bị đốt lên. Nhưng mà, hắn không thể không thừa nhận, mình đối với người trẻ tuổi kia, đối với lần chiến đấu này, xác thực là đánh giá quá thấp. Người trẻ tuổi kia so với hắn tưởng tượng còn khó chơi hơn nhiều. Còn có 9 chiêu, ngươi suy nghĩ thật kỹ, dùng chiêu gì mới tốt a? Dáng tươi cười của Giang Trần càng bình tĩnh, đối với người áo choàng màu rám nắng, đả kích lại càng lớn. Loại cảm giác kia, thật giống như bọn hắn căn bản không phải chiến đấu, mà là huấn luyện. Tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi có chút tà môn, có chút đạo hạnh. Bất quá, vừa rồi chiêu thứ nhất, chỉ là nóng người mà thôi. Người áo choàng màu rám nắng tự nhiên sẽ không thừa nhận chiêu thứ nhất của mình là đại chiêu. Vì mặt mũi, hắn cũng phải nói đây là chiêu số nóng người mà thôi. Giang Trần nhếch miệng, cũng đừng người chiêu qua đi, ngươi vẫn còn nóng người a, tiểu tử, chiêu thứ hai nhất định để ngươi biết cái gì gọi là luyện ngục. Hiển nhiên, người áo choàng màu rám nắng đã bị thái độ của Giang Trần chọc giận. Vốn hắn đã câu tư tốt trình tự 10 chiêu, cũng triệt để phá vỡ rồi. Hắn quyết định, trước dùng đại chiêu hào hào giáo huấn tiểu tử này thoáng một phát. Tốt nhất là trong vòng 3 chiêu, hành hạ tiểu tử này chết đi sống lại. Đừng nhìn Giang Trần khinh thường như thế, nhưng trên thực tế, hắn cũng hết sức chăm chú, tập trung tinh thần vào trong chiến đấu. Hắn không cho rằng, mình có tư cách khinh địch, càng không cho rằng, mình lợi hại hơn đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói trắng ra. Chiêu thứ nhất có thể nhẹ nhõm như thế, hoàn toàn là cơ duyên xào hợp, mượn nhờ uy lực cường đại của địa tạng Nguyên Châu, khống chế chiêu thứ nhất của đối phương. Bất quá, sở dĩ Giang Trần có thể bình tĩnh như thế, cũng có quan hệ với địa tạng Nguyên Châu. Hắn nhìn ra, đối phương hẳn là tu sĩ thổ thuộc tính. Nếu như công kích của đối phương, liên tục đều là vũ kỹ thổ thuộc tính, Giang Trần tự hỏi, vẫn có thể nhẹ nhõm hóa giải. Chỉ nhìn đối phương lúc nào mới tỉnh ngộ mà thôi. Bất quá, một tu sĩ am hiểu thổ thuộc tính, nếu như đổi công kích phương diện khác, nhất định không phải trình độ đỉnh phong của hắn. Ứng phó, áp lực của Giang Trần sẽ nhỏ hơn. Nhìn khẩu khí nghiến răng nghiến lợi của đối phương, Giang Trần suy đoán, chiêu thứ hai kia, tất nhiên sẽ là một trong những tuyệt chiêu ẩn giấu rồi. Kỳ thật Giang Trần muốn đúng là hiệu quả như vậy, hắn muốn nhìn một chút, đại chiêu ẩn giấu của đối phương đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Người áo choàng màu rám nắng kia thủ quyết bắt đầu véo động, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong lòng bàn tay của hắn từng phù văn quỷ dị không ngừng xuất hiện, nhảy vào hư không, như là tinh linh, không ngừng gia tăng. Từng đạo phù văn kia, rậm rạp hư không, vậy mà ngưng tụ thành một bàn tay màu đen, mỗi một ngón tay, đều như một tòa núi cao, tràn ngập uy áp. Ngũ chỉ hóa sơn, địa ngục thông đạo, trấn áp. Ngũ chỉ hóa sơn, ngũ chỉ tản mát ra lực cấm chế cường đại, lập tức bao phủ toàn bộ hư không chung quanh Giang Trần. Từng đạo cấm chế màu đen, y hệt tia chớp, phát ra thanh âm tất tất ba ba chói tai. Ngũ chỉ hóa sơn bao phủ hư không, hung hăng trấn áp xuống Giang Trần. Giang Trần ngẩng đầu nhìn lại, cả thương khung, giống như đều bị uy thế của ngũ chỉ sơn che chắn. Chỉ có thể nhìn ngũ chỉ sơn hùng tráng kia chậm rãi áp xuống. Thần sắc của Giang Trần không thay đổi, bình thản ung dung. Ngũ chỉ sơn này, nói cho cùng vẫn là công kích thổ thuộc tính. Chỉ cần là công kích thổ thuộc tính, đối với Giang Trần có được địa tạng Nguyên Châu mà nói, là tuyệt đối không có vấn đề. Vòng xoáy đại địa là kiểu công kích rào sát, mà ngũ chỉ hóa sơn là kiểu công kích chấn áp. Đương nhiên, ngũ chỉ hóa sơn rõ ràng càng bá khí, càng hung hãn, càng khắc nghiệt. Lực cấm chế ở bốn phía kia, kỳ thật như lao lung, để cho địch nhân căn bản không cách nào đào thoát. Uy thế cường đại, thế năng to lớn, có chút thời điểm, dãy núi còn chưa rơi xuống. Uy thế cường đại kia, cũng đủ làm cho gân cốt người nứt gãy, thậm chí để cho thần hồn sụp đổ. Bởi vì, loại lực lượng chấn áp này, hoàn toàn là vượt khỏi phạm vi con người tưởng tượng. Loại thần thông này, ẩn chứa thế năng, sức hút của mặt đất, còn có lực cấm chế đáng sợ. Có thể nói, công kích này, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất cao thâm. Chỉ là, đối với Giang Trần mà nói, công kích thổ thuộc tính, thì vẫn là công kích thổ thuộc tính. Địa tạng Nguyên Châu tản mát ra lực phân giải cùng lực hấp thu cường đại, cùng ngũ chỉ hóa sơn, chậm rãi tạo thành một loại cộng minh. Cũng không lâu lắm, thế năng, uy áp đáng sợ kia, liền chậm chậm tiêu mất. Địa tạng Nguyên Châu là ông tổ của thổ thuộc tính A, ngũ chỉ hóa sơn kia, bên trong chất chứa thần thông thổ thuộc tính, bị địa tạng Nguyên Châu phân giải, lập tức lộ ra nguyên hình. Ngũ chỉ hóa sơn ở dưới mắt mọi người, vậy mà chậm rãi sụp đổ, bắt đầu tiêu tán. Rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngũ chỉ hóa sơn kia, tựa như một ngọn núi giải thể, khí thế rộng rãi, cho người cảm thấy tuyệt vọng không hiểu. Không có khả năng, ánh mắt của người áo choàng màu xám nắng ngốc trệ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà, sự thật là tàn nhẫn như vậy, ngũ chỉ hóa sơn kia, cơ hồ mấy hơi thở tầm đó, liền tan thành mây khói. Đừng nói người áo choàng màu xám nắng nhìn trợn tròn mắt, ba đồng bạn của hắn, cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn rất rõ ràng thực lực của người áo choàng màu xám nắng, cũng rõ ràng một loạt công kích kia, uy năng như thế nào. Dù bọn hắn ra trận đối kháng, gặp phải loại công kích này, cũng sẽ ứng phó rất cố sức. Thế nhưng mà, người trẻ tuổi kia, giống như là khắc tinh của những công kích này vậy. Cách chương.